ở trong thời gian ngắn như vậy có thể đào ra một cái động sao? Hiển nhiên không thể, Phúc Bá làm ra chuyện như vậy, hiển nhiên là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lăng Hàn, tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Vừa nãy là nơi nào? Lưu Vũ Đồng vô cùng mờ mịt, Lăng Hàn cười cợt nói. Ta đạt được một bảo vật, vừa nãy chúng ta ở bên trong bảo vật đó. Lưu Vũ Đồng càng thêm khiếp sợ, chỗ lúc trước rõ ràng lớn đến quá mức, sao có thể mang theo bên người. Hơn nữa bọn họ xuất hiện ở tại chỗ này, nói rõ trước đó bọn họ vẫn ở đây. Không gian lớn như thế, đám người Phúc Bá bị mù sao? Lăng Hàn không có dự định giải thích, hắc tháp tồn tại là bí mật lớn, phải là người mà hắn hoàn toàn tín nhiệm mới thể tiến vào, người khác trừ khi đi vào không thể ra ngoài nữa. Đi, chúng ta đi vào nơi sâu xa nhìn xem, hắn tràn đầy phấn khởi nói. Hiện tại có hắc tháp tương đương với bảo đảm an toàn, Lăng Hàn có niềm tin rất lớn thâm nhập bí cảnh, thăm dò bí mật trong đó. Lưu Vũ Đồng và Hồ Nữ đương nhiên sẽ không phản đối. Ba người qua lại ở trong rừng rậm, không ngừng thâm nhập. Sau một ngày, bọn họ đi ra rừng rậm, phía trước xuất hiện núi nhỏ chập trùng bất định. Bắt đầu từ đây là tiến vào khu vực nguy hiểm của ma thiên bí cảnh, yêu thú nơi này vô cùng đáng sợ, nhưng linh thảo cũng bắt đầu tăng lên. Lưu Vũ Đồng nói, đã từng có người ở đây ăn được một trái cây thần bí, lập tức từ tụ nguyên cảnh nhảy lên tới linh hải cảnh. Đây quả thật là rất kinh người, nhưng bí cảnh này dính líu tới phá hư cảnh, có linh quả như vậy kỳ thực cũng không tính ngạc nhiên. Có điều càng đi về phía trước liền có một con sông lớn, gia tộc có nghiêm lệnh tuyệt đối không thể qua. Lưu Vũ Đồng dừng một chút nghiêm mặt, gocchuyenaudio.com, nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống từ bên kia trở về. Cách chương.